Chương 7, tù binh nhóm dịch Chiêu Anh Các. Cho tới bây giờ Hạ Như Yên cũng không nhận được nhiệm vụ mới, nàng chỉ biết cuối cùng Aurora chết ở bên trong nhà giam, hơn nữa là hộc máu mà chết, bởi vậy đoán chừng là nguyên chủ chịu một đả kích nghiêm trọng, vậy thì đả kích này từ đâu đến? Nàng thử to gan phỏng đoán một chút, nếu trước mắt cốt truyện không thoát ra khỏi quỹ đạo, nói cách khác lúc ấy nguyên chủ cũng được Jessia đưa ra khỏi nhà giam, hơn nữa còn đích thân bôi thuốc cho nàng.